Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, đánh cược. Tinh sư nhóm bắt đầu đem Vẫn Lạc Vực Chủ trên người trang bị thu lên. So sánh với đại vũ trụ thế giới, tinh sư nhóm cơ giáp cùng tinh lực vũ khí, Vực Chủ trang bị nhìn qua muốn sơ sài rất nhiều, nhưng có khả năng bị Vực Chủ sử dụng trang bị. Nó tài liệu đều là cực kỳ khó được. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết như thế nhiều Vực Chủ. Còn có khả năng ung dung quét dọn chiến trường. Cho nên tinh sư nhóm cũng không có bởi vì Mevin tinh sư vẫn là có cái gì khó chịu. Ở quét dọn chiến trường lúc trên mặt đều lộ ra rồi dáng tươi cười. Những này chiến lợi phẩm cũng sẽ không tại chỗ phân phối, mà là sẽ giao cho bán thần Langdon. Từ bán thần Langdon cùng cấp 7 văn minh tiếp xúc sau, căn cứ chiến trường biểu hiện, cho các vị tinh sư tương ứng khen thưởng tích phân. Nếu như có tinh sư nhìn chúng cái nào đó vật phẩm, liền có thể dùng tương ứng tích phân đến hối đoái này kiện vật phẩm. Tích phân là có thể tích lũy, một dạng tham gia qua mấy lần thế giới chiến tranh sau, trong tay tích phân liền có thể đổi được so sánh ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm rồi. Trước mắt chúng ta còn có 42 tên tinh sư. Dị linh thế giới còn có 37 tên vực chủ. Trong đó chạy trốn rồi 4 tên vực chủ, sợ là không có nhiều ít chiến lực rồi. Ta đề nghị không cần phân tán ra. Như vậy kết thành chiến trận. Martino tinh sư trầm giọng đề nghị nói. Đại vũ trụ thế giới bên này còn có 42 tên tinh sư. Dị linh thế giới có 37 tên vực chủ. Giảm đi 4 tên không có sức chiến đấu, liền chỉ thừa lại xuống rồi 33 tên vực chủ. Này nhường đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới ở giữa chiến lực so hình thành ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần gìn giữ lấy loại ưu thế này, liền có thể một mực đem ưu thế duy trì đến chiến tranh kết thúc. Cho dù là bọn họ bên này không có lại lấy được thành quả chiến đấu, bọn hắn cũng là phe thắng lợi. Đồng ý. Này một lần có Lê Ông tinh sư thêm vào, có rồi tinh thần hệ tinh sư phụ trợ, chúng ta thắng chắc. Ban Nát tinh sư cười lớn đầu tiên hùa theo nói. Còn lại tinh sư nhìn nhau một cái, có khả năng không có nguy hiểm thắng lợi, này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến rồi bọn hắn loại này thực lực, mỗi một vị đều là riêng phần mình thế lực lực lượng trung kiên, thậm chí tại có một ít tinh sư còn là thế lực bên trong người mạnh nhất. Bọn hắn một khi bị thương thậm chí vẫn lạc, đem sẽ cho chỗ thuộc thế lực mang đến to lớn ảnh hưởng. Dù là tinh sư bên trong hiếu chiến nhất, cũng sẽ không ở thế giới như thế này chiến tranh bên trong mạo hiểm. Không có lại nhiều lời cái gì. Tinh sư nhóm nhanh kết thành chiến trận. Lê Ông thân là nơi này duy nhất 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Thân ở vào chiến trận trung tâm vị trí. Lê Ông biết rõ cấp 6 văn minh bên trong còn lại 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Chỉ là tham gia thế giới chiến tranh 18 cấp tinh sư cần muốn đều là chiến lực ở vào trạng thái bình thường tinh sư. Những kia thân thể ở vào suy sụp kỳ 18 cấp tinh sư cũng sẽ không tham dự vào thế giới chiến tranh bên trong. Hắn biết rõ cái khác 18 cấp tinh thần hệ tinh sư đều là thân thể ở vào suy sụp kỳ. Cho nên này mới xuất hiện rồi hơn 40 vị tinh sư bên trong. Chỉ có Lê Ông một vị 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Lê Ông đầu tiên phát động rồi, Meo tinh thần kết nối bí pháp. Này một lần, Meo tinh thần kết nối bí pháp đem tất cả tinh sư toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Đồng thời hắn còn đem chính mình tinh thần lực cảm giác cùng hưởng cho rồi còn lại tinh sư nhóm. Trong nháy mắt liền đem tất cả tinh sư cảm giác phạm vi tăng lên tới rồi bán kính 1000 cây số. Phạm vi, sau đó nhiều vị tinh sư đều ngay ngắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là bị hắn tinh thần lực phạm vi kinh sợ rồi. Dù là tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực phạm vi phần lớn khoảng cách đều chỉ có thể tinh thần lực cảm giác, không có cách gì hình thành tinh thần lực công kích hiệu quả. Nhưng bán kính 1000 cây số khoảng cách còn là vượt ra ngoài rồi bọn hắn tưởng tượng. Đặc biệt là cùng Lê Ông có lấy mâu thuẫn Daoya văn minh tinh sư. Trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Cùng dạng này tinh thần hệ tinh sư chiến đấu. dù là Leon tinh thần hệ thực lực yếu một ít, riêng là dùng cự ly xa công kích liền có thể đem bất luận cái gì một vị 18 cấp thể thuật hệ tinh sư cho mài chết. Leon cũng không có quan tâm bộc lộ một chút thực lực, nghĩ muốn bỏ đi một chút thế lực đối hắn ý nghĩ, liền cần phải dùng thực lực cường hãn trấn nhiếp đối phương. Lại nói lấy, hắn biểu hiện ra đến cũng không phải là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Có can đảm dùng hắn bạo lộ ra ngoài thực lực làm tiêu chuẩn đến tìm hắn để gây sự. Đến lúc ai phiền toái hơn còn rất khó nói rồi. Hắn lại kích hoạt rồi, meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Hơn nữa là liên tục kích phát rồi 41 lần. Cho ở đây tất cả tinh sư nhiều thêm trên rồi một đạo tinh thần lực vòng bảo hộ. Còn là có tinh thần hệ tinh sư dễ chịu, tính an toàn tăng lên rồi gấp bội. Ban nát tinh sư cười lấy nói rằng, từ trên người tinh thần lực vòng bảo hộ, có thể phán đoán ra này tinh thần lực vòng bảo hộ lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn ở mấy lần 18 cấp đỉnh phong công kích. Mỗi một vị tinh sư trên người đều có hai bộ vòng bảo hộ. Lực phòng ngự chính là rõ ràng tăng lên rồi gấp bội. Ở này chiến trường bên trong chỉ nếu không phải là bị nhiều vị vực chủ vây đánh, liền gần như không sẽ có nguy hiểm tính mạng rồi. Lê ông cười một tiếng, hắn biết rõ có mạnh mẽ tồn tại thăm dò. Này nhường hắn không dám sử dụng quá nhiều thủ đoạn. Lần này là thành quy mô chiến tranh. Hắn không hề cần muốn sử dụng toàn lực. Riêng là hắn tinh thần hệ năng lực, liền có thể vì cuộc chiến tranh này thắng lợi cung cấp không nhỏ trợ lực. Tinh sư nhóm tạo thành chiến trận bắt đầu di động, có lấy 1000 cây số bán kính cảm giác, nhưng tất cả tinh sư đều có thể làm đến trước giờ phát hiện địch nhân. Lê ông cái này thời điểm, mới đem bán thần Langdon lưu lại ở hắn cánh tay bên trong năng lượng kích phát. Một luồng khủng bố năng lượng từ hắn cánh tay bên trong tuôn hướng rồi báo thù ấn ký. Hắn cảm giác đến chính mình chỗ cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Rất rõ ràng bán thần Langdon lưu lại xuống năng lượng không hề hữu hảo. Tốt ở báo thù ấn ký ở cỗ này năng lượng trùng kích xuống, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Dùng rồi kém không nhiều 10 giây thời gian, báo thù ấn ký liền tan biến không thấy rồi. Bán thần Langdon lưu lại xuống năng lượng ở khu trừ rồi báo thù ấn ký sau, theo lấy báo thù ấn ký cùng nhau tan biến. Lê ông cánh tay nhận đến rồi không nhẹ thương. Bán thần Langdon loại này đuổi xa báo thù ấn ký thủ đoạn, bởi vì không phải là bán thần Langdon tại chỗ khống chế, cho nên lộ ra cực kỳ thô bạo. Lê ông tinh sư, khu trừ rồi. Martino tinh sư thông qua meo tinh thần kết nối bí pháp tạo thành liên hệ đường giao thông hỏi. Thăm nói, cái khác tinh sư mặc dù không biết Lê ông trên người phát sinh rồi cái gì, nhưng cũng rõ ràng vậy đại khái cùng Lê ông chủ động mạo xưng làm mồi nhử có quan hệ. Tinh sư nhóm đều là đương thời tinh anh, không có nguyên nhân Lê ông lại thế nào khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chấp hành bán thần Langdon chiến đấu kế hoạch. Khu trừ rồi, Lê ông cũng không hề để ý vết thương trên cánh tay thế. Đau đớn không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn hài lòng về nói. Martino tinh sư cũng thả xuống tâm đến. Lê ông sẽ không lại bị dị linh thế giới vực chủ chằm chằm lên rồi. Dùng Lê ông tinh thần lực phạm vi, chỉ cần không có báo thù ấn ký chỉ dẫn, sẽ chỉ là chúng tinh sư môn trước một bước phát hiện dị linh thế giới vực chủ, mà không phải là vực chủ phát hiện tinh sư nhóm. Lê ông tiện tay thi triển sinh mệnh trị liệu bí pháp. Sữa tia sáng ở hắn bị thương cánh tay trên chớp động lấy. Hắn cánh tay thương thế khôi phục nhanh chóng lấy. Làm tia sáng tan biến sau, hắn thử lấy hoạt động cánh tay. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Ở đây tinh sư nhìn đến rồi, sinh mệnh trị liệu bí pháp tia sáng. Đối Lê ông cái này tinh thần hệ tinh sư cực kỳ hài lòng. Hơn 40 vị tinh sư liên thủ chiến đấu bên trong, nhiều một vị có mạnh mẽ chiến lực tinh thần hệ tinh sư, xa không như nhiều một vị có được các loại phụ trợ thủ đoạn tinh thần hệ tinh sư. Lê ông cái này có được tinh sư cấp trị liệu năng lực tinh thần hệ tinh sư, chẳng khác gì là cho rồi tinh sư nhóm tăng thêm một đạo bảo hiểm. 42 vị tinh sư ở mảnh này không biết có nhiều lớn thế giới chiến trường không gian bên trong tìm kiếm lấy địch quân vực chủ. Không ngừng có vực chủ bị phát hiện. Nhưng vực chủ vừa nhìn thấy tinh sư bên này đội hình, liền một điểm chiến đấu dục vọng đều không có, quay đầu chạy liền. Đi qua rồi nửa ngày thời gian, phát triển đến lại không có cách gì phát hiện bất luận cái gì một vị vực chủ. Nhìn đến vực chủ sử dụng rồi thủ đoạn nào đó, tránh né tinh sư nhóm tìm tòi. Tinh sư nhóm không có chút xíu sốt ruột. Bọn hắn muốn làm là chiến tranh thắng lợi, cũng không phải là tận khả năng sát thương địch nhân. Chỉ cần chiến tranh thắng lợi, bọn hắn đều có thể thu được tương ứng tích phân. Những này tích phân cũng không chỉ có thể hối đoái chiến trường trên chiến lợi phẩm, còn có thể hướng cấp 7 văn minh hối đoái trang bị cùng tài nguyên tu luyện. Một mảnh hư không bên trong, ba cái bóng dáng chính nhìn lấy trước mặt màn sáng. Màn sáng trên biểu thị chính là thế giới chiến trường trong không gian tình cảnh. Nhìn đến trận này chiến tranh chúng ta thắng lợi rồi, lại có thể từ dị linh thế giới bên kia thắng được tiền đánh cược. Vốn cho là lần này tinh sư số lượng không bằng dị linh thế giới vực chủ, nhưng không có nghĩ đến Langdon tinh sư còn là rất có năng lực. Nói chuyện là có 4 cái cánh tay cúc tinh sư, 4 đầu cánh tay đây là cấp 7 văn minh Mỹ La đế quốc gen đặc thù. Mỹ La đế quốc chủng tộc tuy nói đồng dạng là nhân loại, nhưng 4 đầu cánh tay lại cùng nhân loại bình thường có lấy khác biệt rất lớn chỗ. Đương nhiên, đây cũng là Mỹ La đế quốc huyết mạch bên trong đặc thù hiển hiện. 4 đầu cánh tay cầm 4 kiện vũ khí, này khiến cho mỗi một vị Mỹ La người đều có được cực kỳ mạnh mẽ năng lực cận chiến. Langdon tinh sư chiến đấu kế hoạch là không tệ, nhưng ta càng nhìn chúng trẻ tuổi tinh sư. Tuổi trẻ tinh sư thành công nhường 1/4 vực chủ tiến vào bẫy dập. Đồng thời hắn còn là một vị thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song tu tinh sư. Ở cấp 6 văn minh bên trong sẽ xuất hiện thiên phú như vậy cũng không dễ dàng. Hoàn toàn nhân loại hình thái Genkin tinh sư chỉ lấy màn sáng bên trong Lê Ông bóng dáng nói rằng, làm cấp 7 văn minh bên trong, cùng nhân loại bình thường hình thái hoàn toàn giống nhau cấp 7 văn minh. Bác đạt lớn liên bang ngược lại trở thành 3 đại cấp 7 văn minh bên trong dị loại. Genkin tinh sư chính là bác đạt lớn liên bang tinh sư, đồng thời còn là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song hệ tinh sư. Bác đạt lớn liên bang tinh sĩ bên trong xuất hiện tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song hệ tinh sĩ tỷ lệ phi thường lớn. Này đồng dạng cùng bác đạt lớn liên bang truyền thừa huyết mạch có quan hệ, cho nên hắn mới sẽ đối Lê Ông có khả năng tu luyện song hệ cảm giác đến thân thiết. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi Lê Ông đúng không đúng có bác đạt lớn liên bang huyết mạch truyền thừa, hy vọng hắn có thể trở thành cái thứ hai Langdon tinh sư. Dạng kia liền có thể thay Langdon tinh sư rồi. Tinh linh Alfonso tinh sư nhàn nhạt nói rằng, Alfonso tinh sư là Y Nguy đế quốc tinh sư. Hắn mang trên mặt cao quý cùng thần sắc kiêu ngạo. Y Nguy đế quốc ở bản chất trên cũng coi là nhân loại, nhưng bởi vì bọn họ huyết mạch hiển hiện ra đặc thù vì nhọn lỗ tai cùng cực độ mỹ lệ, khiến cho bọn hắn không hề giống bác đạt lớn liên bang cùng Mỹ La đế quốc một dạng đem chính mình xem như nhân loại, mà là trọng tân định nghĩa rồi một chủng tộc tinh linh. Tuổi thọ của bọn hắn quá ngắn, là muốn vì Langdon tinh sư tìm một cái thay thế người rồi. Genkin tinh sư gật đầu nói, ba đại cấp 7 văn minh bởi vì đặc thù huyết mạch truyền thừa, khiến cho bọn hắn sinh mệnh cực kỳ kéo dài, cũng nhường bọn hắn đối đãi cái khác cấp thấp văn minh lúc mang lấy một loại tự nhiên xem kỹ. Cho dù là 20 cấp bán thần Langdon, ở bọn hắn trong mắt bất quá là trong đó có chút đặc biệt tồn tại, cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bọn hắn mặc dù trong miệng cũng không có đem cái khác cấp thấp văn minh nhân loại nhìn thành cấp thấp sinh mệnh, nhưng bọn hắn lại ở bình thường thái độ bên trong thể hiện ra, vì rồi không nhường cấp 7 văn minh huyết mạch ngoài lưu. Cấp 7 văn minh gần như không sẽ cùng cái khác văn minh quá nhiều tiếp xúc. Xuất động cấp 6 văn minh lượng lớn 18 cấp tinh sư cùng dị linh thế giới chiến tranh, cũng chỉ là cấp 7 văn minh cùng dị linh thế giới một trận đánh bạc. Jenkins tinh sư, ngươi có phải hay không dự định bồi dưỡng cái này trẻ tuổi tinh sư? Cúc tinh sư cười lấy hỏi nói. Ở ba đại cấp 7 văn minh bên trong, nếu như nói có cái nào văn minh còn có thể tiếp nhận nhân loại bình thường, như vậy chính là Bác Đạt lớn liên bang rồi. Ba đại cấp 7 văn minh đều gặp phải một cái vấn đề giống như trước, kia chính là sinh mệnh sinh sôi. Tựa hồ là bản thân huyết mạch truyền thừa quá mức mạnh mẽ, khiến cho tuổi thọ của bọn hắn dài dằng dặc. Tinh sĩ thiên phú càng là kinh người, tu luyện tốc độ càng là cực nhanh, tiềm lực đồng dạng cực cao. Bọn họ đều là đại vũ trụ thế giới sủng nhi. Tựa hồ vũ trụ linh tính đều tập trung vào ba đại cấp 7 văn minh. Có được rồi như thế ưu thế, khiến cho bọn hắn bên trong người trưởng thành, tuyệt đại bộ phận đều đạt tới rồi tinh sư cấp. Nhưng bọn hắn gặp đến rồi liền cấp 7 văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có cách gì giải quyết. Vấn đề kia chính là sinh sôi gian nan vấn đề. Ba đại cấp 7 văn minh nếm thử qua sửa chữa gen, nhưng bọn hắn phát hiện một khi sửa chữa rồi gen, bọn hắn liền mất đi rồi siêu phàm thiên phú, biến thành rồi cùng nhân loại bình thường không khác. Bác Đạt lớn người của liên bang loại còn tốt, nhiều nhất chính là mất đi rồi siêu phàm thiên phú. Mỹ là đế quốc nhân loại ở sửa chữa gen sau, bốn đầu cánh tay bên trong hai đầu sẽ ở mất đi siêu phàm thiên phú sau chóc ra, đem bọn hắn đánh rớt phàm trần. Mà Y Nguy đế quốc tinh linh càng là không có cách gì tiếp thu sửa chữa gen. Sửa chữa gen sẽ nhường bọn hắn mất đi tuyệt đẹp khuôn mặt, nhường bọn hắn trở thành nhân loại bình thường. Những này tự nhận là cao nhân nhất đẳng văn minh, làm sao khả năng tiếp thu loại này kết quả? Không chỉ là sửa chữa gen, bất kỳ can thiệp nào sinh sôi thủ đoạn, đều sẽ nhường bọn hắn mất đi tự thân siêu phàm thiên phú. Cho nên cấp 7 văn minh nhân loại sống mặc dù đầy đủ lâu, nhưng số lượng của bọn họ không có cách gì tăng thêm bao nhiêu. Mỹ là đế quốc cùng Y Nguy đế quốc là tuyệt đối sẽ không tiếp thu từ bên ngoài đến nhân loại. Bác Đạt lớn liên bang thỉnh thoảng sẽ hấp thu một chút cấp thấp văn minh bên trong thiên tài, có khả năng bị Bác Đạt lớn liên bang nhìn chúng thiên tài, vậy cũng là đại vũ trụ thế giới bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Chỉ ít có thể so với trên Bác Đạt lớn liên bang bậc trung thiên phú thiên tài. Loại này đỉnh tiêm thiên tài có lẽ ngàn năm đều khó gặp một lần. Chân chính sẽ bị Bác Đạt lớn liên bang tiếp thu thiên tài, chỉ cần thông qua được khảo hạch, liền có thể tiếp thu Bác Đạt lớn liên bang huyết mạch truyền thừa, chuyển hóa làm Bác Đạt lớn người của liên bang loại. Không có ý tứ này, ta chỉ là nhìn hắn có chút đặc biệt mà thôi. Jenkins tinh sư lắc rồi lắc tay, cười lấy nói rằng, bất quá hắn ánh mắt lại là rơi ở rồi màn sáng trên Leon trên người. Leon bị hắn để ý tới trên rồi. Chờ thế giới sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ kiểm tra xem xét Leon tư liệu. Hắn để ý tới cũng không phải là Leon thực lực, mà là Leon song hệ tư chất. Chỉ cần Leon đi qua huyết mạch truyền thừa chuyển hóa, liền có thể trở thành Bác Đạt lớn liên bang trong song hệ tinh sư, cho Bác Đạt lớn liên bang sinh sôi mang đến sức sống mới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.